Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô không thể làm gì khác hơn là gật đầu đồng ý. Em mau ngủ thêm một lát nữa đi. Quá trình sinh của cô không có sóc phong, cứ nghĩ là rất đáng sợ. Ít nhất anh không nghe được tiếng la gì từ tiết mổ heo cả. Chỉ là thời gian dài đằng đẵng. Lúc chờ đợi, việc duy nhất anh có thể làm chính là không ngừng nhìn điện thoại di động. Nhìn thời gian trôi qua từng chút một, anh lại lần đếm từng giây. Đến lúc đếm không xuể nữa thì tiếng khóc vang dội vang lên, Kiều Y theo đó được đẩy ra ngoài. Sau phòng lại không có tâm trạng đi xem cục cưng, bởi vì anh lo lắng cho cô nhiều hơn. Sau phòng à, trước khi vào phòng giải phẫu có phải anh đã nói gì với bác sĩ hay không? Cô nhắm mắt lại nói. Anh không có. Anh chối. Tại sao em lại nghe có ai đó nói? Nếu như xảy ra chuyện gì thì hãy cứu cô ấy chứ. Giọng nói của cô rất là trong trẻo, giống như là truyền tới từ một thế giới khác vậy. Không có. Lần này anh không do dự mà bác bỏ. Kiều Y liếm môi nói. Vậy thì thôi. Sao Phong yên lòng thở phào nhẹ nhõm. Anh đã nói rồi. Anh đúng là đã nói lời kia. Cô và cô cưng đều rất quan trọng. Nhưng nếu phải lựa chọn, thì cái cân trong lòng sẽ rời về phía cô không một chút do dự. Cầm bàn tay của cô lên cẩn thận xem xét. Anh như chút được gánh nặng. Hình như khóe mắt của anh đã ươn ướt. Cô đang ở đây không có việc gì. Mà cô cưng cũng như vậy, bọn họ đều không có việc gì cả. Lúc Kiều Y Y nói với anh là muốn làm việc thì tim của anh vẫn luôn treo ngược. Đợi đến lúc cô được đề ra khỏi bàn mổ thì tim của anh đã nhảy vọt tới tận cổ họng rồi. Sau phòng thật sự là rất sợ, bàn tay anh đang nắm lúc này cũng sẽ buông ra. Bàn tay anh đang nắm đột nhiên hạ xuống, anh ngẩng đầu nhìn cô không có lương tâm mà cất tiếng cười. Sau phòng à, anh thật là mất mặt mà. Anh khóc, nước mắt đàn ông không dễ dàng rơi xuống, nhưng anh nói khóc thì liền khóc, đúng là không bằng một đứa trẻ. Anh không phản bác lời chế giễu, bởi vì anh thừa nhận mình đúng thật là mất hết quá thể diện, không trước mặt người phụ nữ của mình. Đây cũng không phải là cái chuyện gì mất mặt không phải hay sao? Anh quấy ngồi xuống áp mặt vào má cô. Bảo bối à, anh yêu em. Đối với lời tỏ tình của anh, Kiều Y Y không có bất cứ một sự bày tỏ nào. Ngược lại có một chút ghét bỏ nước mắt của anh đang trồi trên mặt của cô. Anh thật là đáng ghét, nước mắt nước mũi đều trồi hết lên mặt của em rồi. Cô đúng là rất không đáng yêu nha. Sau phòng vừa mặt ở cổ của cô chợt buồn cười. Anh không nhìn thấy trên vẻ mặt của cô chợt lóe lên sự kích động. Thôi được rồi, đừng khóc nữa. Em vừa mới là mẹ, anh cũng không phải là con của em nha. Anh kẽ cắn vành tay thắng của cô một cái. Đúng là đồng ngôn vô kỳ. Anh cũng không thích cái tình cảm mẹ con của cô đó. Nước mắt của anh dừng lại. Sự thật là đàn ông khóc không giống với phụ nữ khóc. Lúc phụ nữ không vui họ sẽ khóc. Vui vẻ cũng sẽ khóc. Sẽ khóc nếu buồn hoặc cần được khóc. Cần phải khóc ngất đi thì mới thôi. Sau phòng không biết. Mới đầu hai mắt của anh hồng hồng. Rồi sau đó trời bắt đầu đỏ mưa rào. Tích tích tích tích. Rõ ràng thấm ướt chăn của cô cả rồi. Lòng của cô lại đau lên một trận. Có thể cầu xin anh không cần yếu ớt như vậy sao? Có thể lấy được sự kiên quyết của cô khi lấy hai đứa nó ra như vậy được không? Dũng khí và sự kiên định của Kiều Y Y đều bị vỡ vụn khi nghe thấy tiếng khóc ao ba kia. Người đàn ông này, cô không có cách nào dùng tường đồng vách sắt để đối mặt với anh rồi. Cảm ơn em. Nếu như không có sự kiên trì của cô, thì có lẽ cả đời này trong lòng của anh đều sẽ có ám ảnh. Cả đời cũng sẽ không thể nào vượt qua được nỗi sợ hãi đó. Không cần phải khách khí. Ngón tay của cô vứt từng lọn tóc của anh. Chúng ta kết hôn đi. Bàn tay của Kiều Y Y khựng lại, có một chút biểu tình kinh ngạc. Anh nói cái gì? Bọn họ đã có baby, cũng yêu thương đối phương. Như vậy bước kế tiếp chính là nước chảy thành sông, không phải như vậy hay sao? Chúng ta kết hôn đi. Sau phòng tiếp tục dùng câu nói ban nãy. Không khí như ngưng động lại. Kiều Y thấy anh nghiêm túc, cậu đầu tiên là cụp mắt lại. Em không thể kết hôn với anh. Tại sao chứ? Như vậy không tốt hay sao? Bọn họ cùng nhau nuôi dưỡng đứa bé, duy trì tình yêu của nhau, chỉ như vậy mà thôi, Kiều Y Y đã cảm thấy thật là thỏa mãn rồi. Từ sau khi trở thành mẹ, suy nghĩ của Kiều Y Y đã dần dần thay đổi rất nhiều, không ngây thơ cho rằng một khi yêu là phải đoạt lấy nữa. Anh không nên cứ như vậy bị cô trói buộc, mà cũng không muốn bọn họ bởi vì có con nên mới cưới. Lại như thế ư? Sau phòng đưa mắt nhìn cô, cô không có nói đùa mà là nói thật. Như trên lý trí thì anh có thể tiếp nhận, thế nhưng ở trên mặt tình cảm lại không thể tiếp nhận. Anh không thể. Sao Phong à? Không phải chỉ có anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net